Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Tần Thủy Hoàng Lăng. Trầm trọng binh khí lâu cửa lớn đóng, gian phòng có chút u ám, nhưng là khắp nơi tràn ngập vũ khí lạnh ánh sáng lộng lẫy. Theo toàn cầu xuất hiện thiên địa tinh nguyên, rất nhiều mỏ quặng ở thiên địa tinh nguyên tẩm bổ dưới. Khoáng thạch cũng biến dị. Nước Hoa nghiên cứu rất nhiều năm, cuối cùng nghiên cứu ra một loại mới vật liệu, được gọi là hợp kim. Hiện tại hợp kim chia làm phổ thông hợp kim, cao đẳng hợp kim, cùng cực phẩm hợp kim. Bình thường phổ thông hợp kim đều có thể đối với biến dị dã thú tạo thành thương tổn. Cho tới cực phẩm hợp kim, nghe đồn đều là đối phó thú vương. Tô Viêm hai mắt nhìn chằm chằm bên trong binh khí, đủ loại kiểu dáng đều có, đao kiếm côn bổng. Tô Viêm theo tay cầm lên một cái sáng loáng bảo kiếm, lạnh lẽo lưỡi kiếm hiện ra kim loại ánh sáng lạnh lẽo. Vật này đặt ở trăm năm trước, chính là thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn. Tô Viêm có thể cảm giác được hắn trình độ sắc bén. Phòng trừng có hơn 300 cân, hợp kim thật là trầm trọng. Bảo kiếm này kiếm thể mỏng như cánh ve, nhưng là đầy đủ hơn 300 cân. Tô Viêm ước lượng một hồi, khẽ lắc đầu, bảo kiếm này đối với hắn mà nói quá nhẹ. Đi khu hoang dã có thể là vô cùng nguy hiểm, trên căn bản đều sẽ tổ đội đi tới. Nhưng là Tô Viêm mục đích to lớn nhất là tầm bảo. Hắn chỉ có thể độc thân đi tới. Chọn một hồi, Tô Viêm cũng không có phát hiện để hắn có thể thỏa mãn binh khí. Lập tức ánh mắt nhìn phía lầu 2. Lầu 2 nên càng tốt hơn một chút đi. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 2 binh khí đối lập với thiếu một ít. Đủ loại binh khí cho Tô Viêm cực kỳ cảm giác nặng nề. Thậm chí Tô Viêm còn phát hiện một ít cổ binh khí. Tô Viêm tràn đầy phấn khởi chọn. Những binh khí này ghi chép đều so với khá tỉ mỉ. Khi hắn nhìn thấy một cái đồng thau đại kiếm, giới thiệu có thể uy hiếp lãnh chúa dã thú thời khắc, nội tâm cả kinh, đây là thượng đẳng hợp kim cường độ. Tô Viêm mang theo cái này đồng thau đại kiếm, để hắn đều cảm giác thấy hơi vất vả. Hắn thất sắc, tiểu huynh đệ không sai, sức mạnh rất mạnh. Ngay ở Tô Viêm chọn thời điểm, sau lưng truyền đến một câu lạnh lẽo âm trầm âm thanh, để Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, hô to, ai? Nghiêng đầu qua chỗ khác liền nhìn thấy một lão già, tinh thần phấn chấn, hắn ăn mặc một thân đường trang, con mắt phi thường sắc bén. Tô Viêm cùng hắn đối lập cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực. Thậm chí ở trên người hắn ngửi được mùi máu tanh. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại. Này không phải là giả đức lão sư cường giả cấp bậc này. Sức chiến đấu của ông lão này khẳng định phi thường kinh người. Đứng ở chỗ này như là một con hung thú. Nhìn thấy Tô Viêm diện mạo thời khắc, đường trang lão nhân hơi kinh ngạc. Là ngươi? Lão sư nhận thức ta? Tô Viêm kinh ngạc, đương nhiên, đường trang lão nhân gật đầu, dò xét Tô Viêm nói rằng, không nghĩ tới năm đó viện trưởng mang đến hài tử, đều lớn như vậy, tiểu gia hỏa ngươi hiện tại qua loa còn có thể. Lão sư nhận thức viện trưởng, Tô Viêm nội tâm có chút kích động, liền vội vàng hỏi, lão sư có biết viện trưởng ở nơi nào? Ta rất muốn thấy nàng. Nghe vậy, đường trang lão nhân cau mày nói, ta cũng không biết viện trưởng ở nơi nào, bất quá viện trưởng đi thời điểm lưu lại lời, ngươi nếu là muốn tìm nàng, ta sẽ giúp ngươi thông báo viện trưởng. Tô Viêm khó tránh khỏi có chút thất vọng, nội tâm cũng nghiêm nghị, người viện trưởng này có vẻ như rất coi trọng chính mình. Tô Viêm hỏi liên quan với viện trưởng lai lịch, đường trang lão nhân lắc đầu nói rằng, ngươi đừng hỏi, viện trưởng lai lịch rất ít người biết, học viện biết nàng lai lịch có thể không có mấy cái. Ngược lại ngươi tên tiểu tử này, những năm này thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, thực lực ở giác tỉnh giả bên trong miễn cưỡng xem như là trung đẳng. Nhưng là quá yếu, gia nhập đỉnh tiêm học viện hy vọng không lớn. Tô Viêm khá là lúng túng nói, ta sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ thi đậu Hoa Hạ học viện. Đường Trang lão nhân nhất thời vui vẻ, thi đậu Hoa Hạ học viện, sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm mặc dù có chút thực lực, nhưng là Hoa Hạ học viện nhập môn điều kiện so với vẫn là kém quá xa, một chút hy vọng đều không có. Hắn lắc đầu nói, chí hướng ngược lại rất cao, hiện tại có thể không thể so trước đây, đặt trước đây, nỗ lực có lẽ có thể thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa. Nhưng là thế giới hoàn toàn khác nhau, võ đạo chính là sinh tử lộ, võ giả không phải là trong nhà ấm đóa hoa. Tô Viêm nội tâm run mạnh, cung kính nói, xin hỏi lão sư, nhưng là từ trong thế giới tận thế xông ra đến cường giả. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám đoán. Đường Trang lão nhân có chút ngạc nhiên, trầm mặc một hồi thở dài nói, không sai, lão già ta đều nhanh hơn 130 tuổi. Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi, lão già này hơn 100 tuổi. Bất quá dựa theo số tuổi thật sự, hắn không thể so Tô Viêm lớn hơn vài tuổi. Lão tiền bối, có thể hay không báo cho vãn bối tận thế thời đại chuyện đã xảy ra? Tô Viêm hỏi tới, tuy rằng hơn 100 năm đi qua, nhưng là vãn bối rất muốn biết năm đó chuyện gì xảy ra. Thế giới đến cùng là làm sao biến thành bộ dáng này? Đường Trang lão nhân cũng cau mày. Luôn luôn lôi lệ phong hành hắn chẳng muốn cùng một người thiếu niên phí lời. Bất quá suy nghĩ một chút lai lịch của hắn, Đường Trang lão nhân thở dài, đầy mặt hồi ức, hắn còn nhớ tận thế trước lúc hắn vẫn không có tốt nghiệp. Một ngày kia thật đến thời điểm, quá nhiều bạn học tử vong năng lượng vũ trụ bên trong. Hắn là một cái người may mắn, sống quá ngày thứ nhất. Ngày thứ hai liền trở thành giác tỉnh giả, giết chóc, khắp nơi đều là giết chóc cùng máu tanh, một cái địa ngục thế giới, phàm là trải qua ai có thể quên, những năm tháng ấy, nhân loại quá gian khổ. Đường Trang lão nhân thở dài liên tục, có thể chịu đựng đến, sống đến hiện tại bạn cùng lứa tuổi, cũng không nhiều. Đường Trang lão nhân biết đến sự kiện, có thể không hạn chế với lịch sử ghi chép, những năm tháng ấy hắc ám cùng máu tanh nói cái mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Tiền bối, năm đó thiên địa tinh nguyên đến từ đâu? Tô Viêm hỏi, có còn hay không cái khác biến hóa gì đó? Tỉ như từ nơi nào phun ra? Tô Viêm mới vừa nói xong, liền hối hận rồi, hắn mơ hồ Đường Trang lão nhân khí tức hung mãnh lên. Con mắt như là dã thú một dạng nhìn chằm chằm Tô Viêm, để hắn không rét mà run. Tô Viêm lời nói tựa hồ chạm được Đường Trang lão nhân thần kinh. Hắn nhìn Tô Viêm trầm giọng nói, "Được rồi, tuyển chọn binh khí của ngươi đi, ta không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm." "Lão này, thật đúng thế." Tô Viêm ra mặt đều là vừa kéo. Bản muốn biết một ít châu mục lãng mã phong sự tình. Xem ra đừng đùa, chỉ có thể cúi đầu chọn binh khí. Tiểu gia hỏa này có phải là biết chút ít cái gì? Đường Trang lão nhân trong lòng cũng buồn bực. Đối với Tô Viêm lai lịch hiếu kỳ vô cùng. Không rõ viện trưởng làm sao 3 năm trước mang đến một cái tiểu gia hỏa. Hiện tại viện trưởng biến mất gần 3 năm. Đều có người nói viện trưởng đã tử vong. Leng keng, thanh âm quen thuộc đều có chút xa lạ. Đường Trang lão nhân đáy mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Bộ đàm của hắn vang lên. 3 năm, bộ đàm của hắn không có một cái tin tức. Hiện tại đột nhiên thu đến viện trưởng phát tới tin tức. Chỉ có điều nội dung để sắc mặt hắn biến ảo không ngừng. Tổ Yến muốn mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng. Ngăn ngắn vài chữ, để Đường Trang lão nhân xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Tần Thủy Hoàng Lăng mộ, hung hiểm đến cực điểm, một đám mạnh mẽ thú vương chiếm giữ. Hắn thừa nhận Tổ Yến rất mạnh mẽ, nhưng là lấy sức mạnh của hắn, chẳng lẽ còn có thể đối đầu một đám đỉnh tiêm thú vương? Cho tới Tần Thủy Hoàng lăng mộ, trời biết bên trong cất giấu món đồ gì. Tổ Yến chấp nhất muốn mở ra thiên cổ đệ nhất đế lăng mộ. Hắn nghĩ đến cái gì? Đường Trang lão nhân trầm tư, đều không có tâm tình quan tâm Tô Viêm lấy đi binh khí là cái gì. Trực tiếp để hắn đi ra ngoài, Tô Viêm lựa chọn binh khí là thiết côn. Đối với binh khí Tô Viêm không am hiểu, còn không bằng dùng thiết côn thực sự. Hơn nữa thiết côn này có thể tháo gỡ, thuận tiện mang theo. Hắn cất vào trong túi đeo lưng rời đi binh khí lâu. Bên ngoài băng tuyết học viện đã sôi trào khắp trốn. Cao Hoa cùng Tô Viêm quyết đấu tin tức truyền ra ngoài. Cái người điên này, thật dám cùng Cao Hoa luận võ. Hắn không sợ cụt tay thiếu chân. Thậm chí rất nhiều thiếu nữ kháng nghị, công bố muốn đem Tô Viêm trục xuất học viện. Đối với những thiếu nữ này tới nói, anh Tuấn đẹp trai, có tuyệt thế thiên phú đào thiên hoa, là các nàng vì đó cuồng nhiệt thần tượng, nhưng là Tô Viêm ngàn vạn lần không nên đắc tội đào thiên hoa. Chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn, Giả Đức kém chút cười quất, không nghĩ tới Tô Viêm thật dám cùng Cao Hoa luận võ. Đem hắn đánh cho tàn phế tất cả đều dễ dàng rồi. Học viện chống đỡ luận võ, một cái đắc tội đào thiên hoa người, mặc dù là viện trưởng trở về cũng sẽ không che chở hắn. Để Giả Đức bất ngờ chính là, Tô Viêm dĩ nhiên sẽ có 10 mã lực, bất quá lập tức liền thi học kỳ, này 10 mã lực thi vào cao đẳng học phủ hy vọng. Hầu như là số 0, ngươi không nghe lầm, Tô Viêm muốn cùng Cao Hoa luận võ. Hướng Dương lãnh ngạo khuôn mặt lần trước lúc mặt tươi cười. Biết được chuyện này hắn phi thường cao hứng, ngay lập tức thông báo Bạch Mộng Ảnh. Ai biết Bạch Mộng Ảnh phản ứng lớn như vậy, vô cùng lo lắng hướng về binh khí lâu chạy đi. Ở trong sự nhận thức của hắn, Bạch Mộng Ảnh chưa từng có như thế quan tâm quá một cái nam tử. Thiếu nữ long lanh động lòng người trên gương mặt hiển lộ hết cấp thiết, để Hướng Dương sắc mặt khó coi xuống, nói rằng không sai, cũng không biết cái này Tô Viêm làm sao. Có người nói hắn còn trộm đi đào thiên hoa bảo vật. Lá gan của hắn có thể thật là lớn. Bạch Mộng Ảnh nhíu mày nói, Tô Viêm không phải loại người như vậy. Này ngược lại cũng đúng là, hắn có năng lực gì trộm đi đào thiên hoa bảo vật. Hướng Dương phi thường nổi nóng, tên rác rưởi này có tư cách gì để Bạch Mộng Ảnh quan tâm. Đi tới binh khí lâu thời điểm, Bạch Mộng Ảnh hơi thay đổi sắc mặt. Người nơi này quá nhiều, đây là có người cố ý nhằm vào Tô Viêm. Cao Hoa vào lúc này nổi trận lôi đình, mọi người xem, này đều lúc nào, Tô Viêm đây là bị sợ hãi đến không dám ra đây. Ai đi chọn binh khí chọn nửa ngày, người gấp cái rắm. Binh khí lâu cửa lớn lại một lần nữa bị đẩy ra. Tô Viêm đi ra, bên ngoài trận chiến để hắn ở trong lòng cười nhạt. Đào thiên hoa a đào thiên hoa, bảo vật này thật là đủ trọng yếu. Thế nhưng rất đáng tiếc, đã bị ta nhanh dùng hết rồi. Tô Viêm, Cao Hoa trợn tròn đôi mắt, nói, người rốt cục cam lòng đi ra. Các bạn học có thể đều ở nhìn, là người đàn ông liền xuống đến cùng ta quyết đấu. Ngươi không phải yếu quyết đấu sao? Ra tay đi. Tô Viêm đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn tới. Bốn phía một trận nghẹt thở. Cái này Tô Viêm lá gan lúc nào lớn như vậy rồi? Trực tiếp để Cao Hoa ra tay, không sợ cụt tay thiếu chân, thậm chí còn hung hăng để hắn ra tay. Cứ chờ một chút, vào lúc này Giả Đức đến rồi. Không giận tự uy, dù sao cũng là lão sư. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Giả Đức nhìn hai người bọn họ nói rằng, vì sao luận võ đều nhanh thi học kỳ cũng không an phận an phận. Còn có ngươi, Giả Đức con mắt nhìn về phía Tô Viêm, chán ghét nói, ngươi mới vừa bị ta dọn dẹp ra lớp, cũng không an phận an phận, thực sự là người chuyên gây họa. ta nghe nói ngươi cầm đồ của người khác, nếu là thật liền nhanh chóng giao ra đây, miễn cho chịu khổ. Câu nói này truyền đi, hết thảy học sinh đều ngốc tiết. Tô Viêm bị dọn dẹp ra lớp rồi. Này chẳng phải là một cái ba không học viên. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Tô Viêm cả ngày trốn học, hắn bị lão sư khai trừ lớp. Hướng Dương vội vàng hướng Bạch Mộng Ảnh mở miệng. Mộng Ảnh a, tương lai ngươi nhưng là Hoa Hạ học viện học sinh. Loại này rác rưởi học sinh liền không muốn cùng hắn có liên hệ. Đối với ngươi tiền đồ không tốt, làm sao sẽ phát sinh những chuyện này? Bạch Mộng Ảnh nhìn bị hết thảy học sinh cười nhạo Tô Viêm. Nàng không tên đau lòng, bị lão sư khai trừ. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Ha ha ha, Tô Viêm ta xem ngươi lần này làm sao ngụy biện. Cao Hoa cười gằn đồng thời, cũng hướng về trên bậc thang vọt tới. Hiện đưa ngươi bắt lại nói. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Cao Hoa lạnh lùng nói. Đều nói rồi đừng đến gây chuyện ta. Đây là ngươi tự tìm. Nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mới có quyền lên tiếng. Đối mặt xông lên Cao Hoa, Tô Viêm bàn chân trong giây lát giơ lên, mạnh mẽ dẫm đạp mà xuống. Tình cảnh này để Cao Hoa trợn tròn đôi mắt, xông lên tốc độ càng nhanh hơn, tức giận nói, ngươi dám dẫm ta, ngươi chân phế bỏ. Cao Hoa tức giận vung lên nắm đấm đánh về phía Tô Viêm bàn chân. Khởi điểm người xung quanh cho rằng Tô Viêm điên rồi, nhưng là dẫm đạp xuống bàn chân, bạo phát khí tức nhanh như tia chớp cường thịnh, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, dắt rời núi lấp biển vậy uy thế. Cao Hoa hoàn toàn biến sắc, hắn bị Tô Viêm khí thế dọa sợ, đại não kém chút đường ngắn, răng rác. Tô Viêm hừ lạnh, khí thế kinh người, hắn hung hăng một cước dẫm đạp mà xuống, nương theo liên tiếp tiếng gãy xương, Cao Hoa cánh tay trực tiếp tách ra, bàn chân đạp ở khuôn mặt hắn trên, xương mũi sụp nứt, miệng đầy hàm răng đều bị đánh nứt. A, Cao Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, giống con chó chết từ trên bậc thang lăn xuống dưới đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.